rồi cáo cảnh, nhất là cảnh sát. Rồi cáo cảnh gì đi, nếu cảnh tính động có 21 nên ở đây con bỏ lại là có 6. Cảnh nếu tính rộng có 21 nhưng ở đây gom gọn lại rồi có 6. Ngân hàng cảnh sát là đối tượng bị ai bắt? Không còn bắt là đối tượng bị thần kinh nhãn bắt lấy. Chi pháp là sát cảnh sát. Cảnh hình là đối tượng bị thần kinh nhĩ bắt. Chi pháp là trà sát cảnh hình. Cảnh mùi là đối tượng bị mũi bị thần kinh phải bắt lấy. Nghe có nhiều người nói sao nghe lâu đây cho nó thui túi, người ta nói vậy đúng không? Nghe là phải là sắc tinh thần. Nó đang có mùi mà nghe thơm thơm đó, chẳng hạn như vậy. Mà nghe vậy là đúng không? Cái mùi á, không phải là do mũi lắc, làm sao mà do nghe được. Chi pháp là sắc cảnh mùi, cảnh vị. Là đối tượng bị thần kinh thiệt quấy. Chi pháp là sắc cảnh vị. Xúc là đối tượng bị thần kinh thân bắt lấy. Chi pháp là gì tâm an? Chi pháp sắc thân xúc là gì? Gì gây nên thân? Thì nó bị thần kinh thân bắt lấy, nhưng mà chi pháp cũng như cổ cảnh xúc là gì? Giờ cách tất cửa gió. Tắt cửa gió thì muốn sát cảnh được gọi chung là gì? Bảy sát cảnh. Mấy danh từ đó sau này gặp lại đó chúng ta không đâu. Bảy sát cảnh. Vì sau này lên cao không gặp lại nó đó chúng ta đâu. Nói vậy là căn bản mà. sanh pháp. Là đối tượng bị ai đó? Nếu mà phần lớn là không có tâm sáng đâu, đừng có nói cái đó. Giờ 95% thì phỏng vấn thì 95% nói mấy người mà đi bố thí á, hỏi coi cái tâm lý họ bố thí để làm gì, để kiếp sau họ được sung sướng thì rõ ràng tâm nhận trong sáng thế nào đó. Còn mình biết được cái quả của nó mà mình trong tấm nhiễm đó, thì cái đó so với cái đó có thể nói là 0.01 phần ngàn. 1.000 người chưa được hết, chưa được một người có. Có người hỏi con bố thí cái cổng đó được phước gì, cái con hỏi lại chứ thấy chị nghĩ thì được phước gì, chị làm bố thí người đó nói tôi chỉ biết đó, làm cho chùa là tôi có phước mà chứ không nghĩ gì. Như vậy thì họ có trong sáng không? Ba bạn kinh điển không có đề tài để nói. để thời gian để thời gian để đi đi ngủ chứ hơn. Không biết cái đó chắc liên quan đến Đức Phật ăn hạt mè là có phải khoa học hay không đó anh. Liên quan đến cái vấn đề có cái tiêu chỉ nào trong đó không, cái điều nào dẫn tới giải thoát hay không. Còn bộ pháp của Đức Phật á, cái người nói cái pháp của Đức Phật á, đạo Phật á, đạo từ bi, người này nói Phật pháp rồi tôi không nói, đạo Phật á là cái đạo khí, đạo Phật nói đạo khí. Cái này nếu mà so sánh á, cái khí này cái đạo Phật đạo khí này nó cao hơn chút xíu hơn từ bi. Từ bi không tí không có làm gì á, từ bi không tí thì người mua có bụng không có làm gì hết trơn, cái hệ vậy. Mình có trí đạo người ta phải là đạo trí tuệ đúng không, đúng không, đúng cả lớp luôn, không phải là cái đạo trí nữa. Một trí là cái phương tiện mà đạo Phật là đạo gì, là đạo thoát khổ, đạo giải thoát, cái đó là tiêu chỉ Đức Phật. Mà trong cái điều tồn đà hay là trong những vượt mười pháp nó có cái nói cái pháp nào để người thoát mà để thoát được cái khổ không, hay là tích lũy không, tích lũy vô tham ái, tích lũy chết. Ừ, như vậy á. Bây giờ quý vị khi đi thì quý vị tìm hiểu họ cái người ta nói mình tìm hiểu, hay là bắt buộc người ta phải nói theo ý nghĩa của mình. Mình coi quyển kinh á, mình coi quyển sách với quyển kinh á, mình tìm hiểu trong cái tác giả nói cái gì, hay là phải đòi hỏi những cái tác giả phải nói cho mình hiểu. Nói đi. Phải tìm hiểu người ta, chứ giờ bắt buộc người ta phải nói cho mình hiểu. Cái chuyện như ấy. Cũng như ông trong cái lớp học ở Tường Quan vậy. Nói sư phải dạy vậy cho nó nhanh. Thì hỏi chứ giờ quý vị học sư theo sư hay là sư phải theo cái vậy, nói đi. Nghe người ta giảng, người ta nói gì đó mình phải tìm hiểu, chứ để bắt buộc người ta phải nói mình mới để cho mình hiểu. Chuyện vô lý cực kỳ vô lý. Rồi nói là nó không hiểu, mình nói nó cao quá không hiểu, tại sao mình không hiểu? Cứ ngồi mình lo phóng vật lo ngưỡng gục chân cuốn nghe hiểu gì chẳng hạn vậy. Thầy cũng nói mà cứ lo mộng không, nó không hiểu. Nhiều chuyện mình phải hiểu, mình cố gắng mình hiểu. Đức Phật cái ngày thuyết pháp như thế này, người ta cố gắng mà hiểu, chứ không phải để Đức Phật thuyết như đó để như thế này ta hiểu, không phải. Đức Phật này thuyết pháp như thế này cố gắng lên hiểu. Chứ là phải có cái vấn đề nó cao quá, như này không hiểu, không có đủ thừa cái chuyện đó được, nó sự ghét cái chuyện đó. Chị chuyện không chịu ngồi nghe, không chịu nghe, không chịu ấy. Mình phải cố gắng, thôi cái người ta nói vậy đó, người ta nói có đúng theo pháp thì không, đúng theo pháp, cũng chẳng thèm để ý. Nói theo cái thầy cái tâm lý mình thì cái là ok, nó nói vậy hiểu như vậy. Cũng giống như cái một cái cô gọi cô Hoan Cá Nạo á, nói sư muốn tránh là biết cái người bình dân cũng hiểu, người cao cũng hiểu. Người bình dân mà hiểu được cái người cao cũng hiểu, cái người đó không phải là người cao. Đúng rồi, nói vậy cũng nói được, cũng bào chữa được, cũng bào chữa, mình cứ khoái bào chữa thôi. Sư chánh kiến có một câu mà nghe được mình luôn bầu qua đi lắng nghe cái chuyện đó, chuyện cá nhân bắt đầu mình không tới bác cái cô nghiên cứu nói với chị như vậy kia ta đừng á sư cô tránh một cái pháp là coi như là từ quý đó có phải mọi người khi là mình rồi lẽ không sư cô nghiên cứu lẽ có nhiều người nghe chịu nghe nghe xong cái hỏi sao đi ra cái bà này nghe rồi cái hàng cũng bài pháp đó một ông này nói cái bài đó cũng vậy nhưng mà qua cái cũng bài pháp đó nhưng một ông khác cũng nói theo ý nghĩa khác chứ không phải nghe rồi lại nghe một điều cũng phải có. Rồi sáu cảnh xong, giờ chúng ta tới sáu. Sáu bậc phải không? Phải không? Lập là nơi nương của tâm thức. Vật là nơi nương của tâm thức, nha chấm. Có sáu vật là hai ấm, thứ nhất là nhãn vật. Là nơi nương của ai? Chi pháp của nhĩ vật là gì? Thần kinh. Thần kinh mũi phải không? Phải không vậy? Rồi tiệt vật là nơi nương của tiệt thức. Chi pháp là thần kinh. Chi pháp của tiệt vật là thần kinh. Tiệt cái lưỡi á, thân vật là nơi nương của thân thức. Chi pháp thân vật là thần kinh thân. Ý vật là nơi nương của ý thức. Ý thức của bao nhiêu phần? Nhiều. Nhiều. nhiêu. Từ đây năm tôi thức cái nãy mình đã liệt kê ra rồi. Thế nhãn thức nó chỉ đưa nhãn Phật là thôi chứ đâu có đưa ý Phật đâu. Cái nhãn thức nó chỉ đưa cái mình kinh nhãn thôi chứ đâu có đưa ý Phật. Nãy ra ta thấy là nhãn Phật là nên đưa cái nhãn thức không? Nhãn thức chỉ lương cái nhãn Phật là phải không? Chứ đâu có lưu ý Phật đâu. 521 được. Em phải trừ 10 thức đó ra. Thì bao nhiêu? Nếu tính hạt là bao nhiêu? Nhiêu? 79. Thấy 89 trừ đi cho 10 thức rồi lại 79. Còn nếu tính động 121 tâm trừ đi 10 thức kia là thành 211. Chi pháp của ý Phật là lại đi ra 211 trong là sắc ý Phật. Ý Phật là nơi nương của 111 tâm với tính rộng hoặc là 79 tâm nếu tính hẹp. À, 47 giờ sắc nữa, đúng rồi. Rồi 47 giờ sắc nữa. Rồi 75 tâm nè. Hỏi chi pháp của cái ý vật đó, pháp ý vật là sắc ý vật, ghi đi. Hỏi vì sao ý vật, sắc ý vật không là ý môn, ở đây là chúng ta thấy mô ý vật cứ giống nhau đúng không? Nhãn môn chi pháp cũng là thần kinh nhãn đúng không? Mà nhãn vật chi pháp cũng là thần kinh nhãn đúng không? Đúng nha. Nhĩ môn chi pháp là thần kinh nhĩ, mà nhĩ vật cũng là chi pháp cũng là thần kinh nhĩ đúng không? Giống giống nhau, nhưng mà cái ý môn nó lại là mình chính tâm hữu một phần, trong khi ý môn cái ý vật ở đây nó là sắc, sắc thân vật đúng không? Nó sắc ý vật đúng không? Người ta mới hỏi là tại sao sắc ý vật không là ý môn giống như kia. Có hiểu câu hỏi không? Đáp theo quy luật sắc pháp không mạnh bằng danh pháp, không phải ý môn là nơi cảnh pháp đi vào, phải cảnh pháp có cái danh chế định niết bàn nên sắc ý vật không thể dung nạp được danh pháp. Vậy chỉ có 19 tâm hữu phần là danh pháp hay sanh pháp? Danh pháp. Danh với danh nó lại là hòa hợp được với nhau. Nếu còn cái kia nước với dầu thì không có hòa hợp được với nhau. Mà cái danh này nó mạnh hơn cái sanh pháp, nên sanh pháp nó không thể dung nạp được nữa. Nó chỉ chứa cái chỉ là nơi nương của tâm thôi. Nếu như cái nhà cái lương của người đó, với con người thì cái nhà nó sẽ chịu không nổi. Nhưng chỉ con người đúng lọt thì cái con người, cái con người đúng lọt thì cái nhà đó. Mười chín tâm phần là danh pháp. Mới dung nạp được nhân pháp. Phải, do vậy ý môn là 19 tâm hữu phần. Cảm chỗ này nói về cảnh, nói về cảnh nó lại cái này, cái nói mà thật ra nó nhưng mà cái quên dạ, nó nói thêm nữa. Nói về cảnh phải năm cảnh sắc thân hương vị xúc khởi lên bên ngoài, khổ ý môn phải còn cảnh pháp khởi lên từ ý môn nên cảnh pháp được gọi là cảnh bên trong. Còn năm cảnh sắc thân hương vị xúc khởi lên bên ngoài ý môn nên gọi là cảnh bên ngoài. Chấm. Cảnh khởi lên từ bên trong, cảnh khởi lên từ bên ngoài có ba loại là cảnh rất lớn. Đây giờ mới qua tâm lộ mới gặp như nó cảnh rất lớn, cảnh lớn và cảnh nhỏ. nếu tính thêm ngoại lộ, tức là lộ tâm bên ngoài, lộ tâm ngoài ra đó, nên ngoại lộ thì có cảnh rất nhỏ. Mấy từ này sau này chúng ta sẽ gặp lại, cho nên người phải lên lên trước. Cảnh rất nhỏ. Số 2, nếu cảnh khởi lên từ bên trong, cũng có ba là. Nếu cảnh khởi lên từ bên trong cũng có ba là. Cảnh rất rõ. Cảnh rõ. Cảnh không rõ. Nếu tính thêm một cảnh ngoại lộ, nếu tính thêm một cảnh ngoại lộ là cảnh mơ hồ. Sau này chúng ta sẽ gặp cái này trong cái tâm lộ và cái chân này. Chấm. Rồi sáu thức được không? Rồi. A ca sa ta ja bum ma ta de va na ga ma e ni ga bu nya no nu mo ran da che ran ran san da sa sa na ja Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.